cỗ nội kình nặng như núi Thái Sơn rơi ầm ầm xuống, thẳng tới đỉnh đầu Phương Dài. Cùng lúc đó, Mộc Nhàn Quân đẩy hai tay về phía trước, 10 ngón tay liên tục bắn ra chỉ phong, giống như mưa to gió lớn. Một bên khác, Tam sư thúc của Bồng Lai Tông thả lỏng dây cung, Lang Nha tiễn mang theo màu xanh rực rỡ bắn về phía mặt Phương Dài. Phương Dài đứng ở chỗ đó, sừng sững bất động. Mấy một địch ba, cách chương.